Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi còn muốn suy nghĩ lại. Ba của anh cũng không phải là đèn cạn dầu. Muốn gạt ông, hơn nữa, muốn lấy được sự tín nhiệm của ông, cái giá phải trả có thể sẽ rất cao. Vẫn còn muốn suy nghĩ. Thừa dịp có mấy người chúng tôi ở đây, để đem hôn lễ tổ chức đi. Bác Phạm không tin tưởng cậu kết hôn, cũng sẽ nể mặt chúng tôi mấy phần. Đúng vậy, nghĩ tiếp nữa công chúa của người ta liền chạy như bay đến. Phu Hoài Lý buổi sáng nhìn có chút hài hê. Bất kể Phạm Thích là bị ép cưới công chúa sao đi, tốt hơn, hay là tìm kiếm một cô gái giả kết hôn là một vở kịch hay, cậu ta có thể không vui sao? Chuyện của tôi không cần cậu quá lao tâm. Phu Hải Lý buông thõng hai tay, cười một tiếng, sai người trở về phòng. Cậu từ từ suy nghĩ, tôi về phòng trước. Ao Thừa An người thứ hai ra về, người còn lại Kiều Ân Tư, bộ mặt sao sắc. Cậu còn chưa cút. Em đang suy nghĩ đến cô gái ăn xin đó. Cậu nghĩ cô ta có thể đem cô ta mang tới bên cạnh, mang về Mỹ làm vợ. Quả thực làm anh muốn tức chết. Lúc này Kiều Ân Tư vẫn còn nghĩ đến cô gái ăn xin đó. Phạm ca ca, anh hãy nghe em nói. Cô gái ăn xin đó nói cô ấy đến từ Ả Rập, cho nên cô ấy nhất định hiểu được ngôn ngữ Ả Rập hay sao? Nói nhảm. Phạm Tích không muốn để ý đến anh ta, nhắm mắt lại trầm tư. Vậy thì đúng rồi Phạm ca ca, anh không phải là có một đống văn kiện về Ả Rập chờ tìm người phiên dịch, làm thế nào tìm cũng không tìm được một người thích hợp lại an toàn sao? Kiều Ân Tư kích động hỏi. Chỉ kém không có đem cả người dính chặt trên người anh đi. Vậy thì thế nào? Phạm Tích vẫn còn mặc kệ hắn. Hiện nay không phải chỉ có một thí sinh tốt nhất rồi sao? Ừm. Con người chậm rãi mở ra, Phạm Tích chợt nhìn hắn. Cô ta? Chính là cô ấy. Dù sao cô ấy không có ăn ở không ở, cũng không biết thân phận của chúng ta. Anh em cô ấy giữ bên người, chẳng những có thể giúp anh phiên dịch văn kiện, còn có thể bổ sung cô ấy làm người làm, mà cô ấy cũng có thể kiếm ít tiền, có ăn có ở. Đây không phải là vẹn toàn đôi bên hay sao? Nghe nói khách khi vào lâu đài sẽ được tặng một bức họa, mà trong đó vẽ nội dung tương lai của một người nào đó thành sự thật. Chuyện này là thật sao? Mạnh Nghị im lặng nâng khay các món điểm tâm điển hình của Viên đặt ở trên cái bàn tròn, đến khi đặt xong mới ngẩng đầu nhìn Phạm Tích. Chồng đôi thẹn đưa cho khách một bức tranh. Còn chuyện có thành sự thật hay không thì tôi không biết. Cô là không biết hay là không muốn nói? Cô cười ngọt ngào. Chuyện này không có gì khác nhau, không phải sao? Phạm Tích lạnh lùng nhìn cô một hồi lâu, biết rõ sẽ không ép được chân tướng từ miệng cô, mới không tình nguyện hỏi. Như vậy tôi có may mắn để xem bức tranh vẽ tặng tôi không? Rất xin lỗi, chúng tôi không có tiền lệ này. Vậy tôi có thể là người đầu tiên. Phạm tiên sinh, tôi rất... Đừng nói xin lỗi về tôi, chuyện này tôi rất kiên quyết. Anh đã đủ phiền. Anh rất muốn biết tòa lâu đài mộng ảo thần bí này có thể dự báo trước cho anh điều gì. Anh không mê tín tuyệt đối không, nhưng mà khi có kẻ nào đó không nhiệt tình muốn giúp chung quy, muốn theo tay để kiếm chút gì, bất kể những thứ đó là thứ mình muốn hay không muốn, đây chính là nguyên nhân anh lựa chọn đến tòa lâu đài mộng ảo để tổ chức cuộc họp nhóm 4 người lần này. Có rất nhiều thứ đã định trước, Phạm tiên sinh. Cho dù ngài bắt vẽ, nội dung vẽ trong đó cũng cho thấy cho lòng ngài rất để ý đến vấn đề đáp án kia. Phạm Tích nhắm mắt lại đề phòng nhìn cô ta. Có ý gì? Cô biết điều gì? Mạnh Nghi nhìn anh khẽ thở dài. Anh sẽ lấy một công chúa, đây là sự định đoạt của số mệnh. Anh có làm gì cũng không trốn thoát. Phạm Tích bắt gọn cánh tay mềm mại của cô, vẻ mặt dịu dàng trong phút chốc chuyển thành hung ác. Là cô, chính cô là người phía sau điều khiển mọi chuyện kỳ quái ở đây phải không? Bị nắm có chút đau, cô không khỏi khẽ nhíu mì lại. Tại sao cô lại nói như vậy? Sao? Tại sao lại nói là số mệnh đã định? Tại sao? Tôi sẽ không cưới cái cô công chúa vừa béo vừa đen ấy, tuyệt đối không. Công chúa vừa béo vừa đen ư? Mặc nhiên sửng sốt còn chưa hoàn hồn, tay bị nắm đau đột nhiên tự sờ lại. Cùng lúc trước mắt cô xuất hiện một người đàn ông anh tuấn đĩnh đạc như thiên thần. Là U Linh. Anh là ai? Phạm Tích nhấc cao mày. Thân thủ của đối phương xuất quỷ nhập thần làm cho anh có chút ngạc nhiên thú vị, ngoài mặt lại rất bình tĩnh. Lạc Lôi Phu. Nói tên xong, ánh mắt lạnh lẽo cùng với Lạc Lôi Phu quét về phía anh. Lời của tôi không nói là từ ai. Nếu anh dám động vào một cọng lông của Mạc Nghi, tôi sẽ lấy của anh đôi tay, đôi mắt tới đôi chân. Nếu như hôm nay anh không nghe lời tôi nói, tôi sẽ bắt từng người trong nhà Mạc, nhà anh, Mạc đổi Mạc. Dứt lời, Lạc Lôi Phu đã kéo Mạc Nghi rời đi. Lời cảnh cáo thật sự đáng sợ. Mạc Nghi là nữ họa sĩ có thể biết trước mọi chuyện trong truyền thuyết ư? Không, cô ta nói cô ta chưa từng vẽ tranh. Có lẽ cô nàng đang lừa anh đây. Có lẽ vậy. Biết đâu mọi thứ chỉ là qua một âm mưu buồn cười mà thôi. Căn bản không có họa sĩ biết trước tương lai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net